Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 677, thật nam nhân. An Lâm nhìn ôm nhau hai người, nội tâm chút nào không dao động, thậm chí có điểm muốn ăn đại bạch bài thức ăn cho chó. Hắn cười lạnh nói, thay thế Hạ Hoa Thừa bị trừng phạt. Tốt, ngươi qua đây, cùng ta chiến đấu một hồi. Trận chiến đấu này phải nó là chung nhất phương tử vong mới có thể kết thúc. Hạ Hoa cùng Adam đồng thời sửng sốt. Adam có thể đánh thắng An Lâm sao? Rất rõ ràng, hắn không thể, cho nên hắn kết quả duy nhất liền là tử vong. Adam, ta không cho phép ngươi đi. Hạ Hoa rốt cục sợ, trở tay ôm chặt lấy Adam thân thể. Nước mắt từ khóe mắt không tiếng động chảy xuống. Ngươi buông ra. Adam trong mắt nhu tình chung mang theo kiên quyết. Ta không buông. Hạ Hoa càng ôm càng chặt. Van ngươi, mau buông tay. Adam cau mày nói. Ta không muốn. Ta mạn phép không phải. Cùng với để cho ngươi chết, không bằng làm cho An Lâm giết ta quên đi. Hạ Hoa vẻ mặt quật cường. An Lâm không chịu nổi. Tay trái xuất hiện bốn loại thần hỏa, tựa hồ là cảm nhận được An Lâm sát khí. Adam hầu như giống to, ngươi cho ta buông tay. Ầm ầm, năng lượng màu u lam đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đem Hạ Hoa đánh bay, cường đại đến giống như thực chất khí tức âm lãnh, làm cho thiên địa nhiệt độ chợt giảm xuống, ngay lập tức như tới lẫm đông. Từng đạo màu u lam xiềng xích từ trên trời giáng xuống, đem Hạ Hoa ràng buộc trên mặt đất. Đây là Adam lĩnh ngộ cá nhân lĩnh vực tới nay, lần đầu tiên đối với Hạ Hoa xuất thủ, là vì hy sinh chính mình, cứu nàng một mạng. Hạ Hoa vốn là bị An Lâm bị thương nặng, hiện tại phát hiện bằng lực lượng của chính mình, dĩ nhiên khó có thể tránh thoát Adam ràng buộc. Rất rõ ràng, Adam có không kém gì lực lượng của nàng. Nàng lớn tiếng la lên Adam tên. Adam lại từng bước đi hướng An Lâm. Màu u lam cực âm lĩnh vực, làm cho không gian bụi bẩm đều ngừng vận động. Chỗ đi qua, vạn vật tĩnh. Adam đối với An Lâm cung kính thì lễ một cái. Mở miệng nói, thần sử đại nhân, chúng ta bắt đầu chiến đấu a. An Lâm nhiều hứng thú nhìn hắn. A hát. Ngươi biết, ngươi là không có khả năng đánh thắng ta, không bằng bày cái tốt một chút tư thế, để cho ta trực tiếp chém được, hà tất nhiều như vậy phí trắc trở. Adam ánh mắt bình tĩnh nhìn An Lâm, nghiêm túc nói, An Lâm thần sử, ta mặc dù không thích tranh đấu, nhưng cái này không cũng đại biểu ta sẽ không chiến đấu. Ta không phải muốn rời đi Hạ Hoa, không muốn chết, cho nên ta sẽ chiến đấu, cho dù không có hy vọng, ta cũng đều vì rồi sống sót, dùng hết ta hết thảy, thẳng đến một khắc cuối cùng. Giờ khắc này, Adam nơi nào còn có bản phận trước mềm yếu dáng dấp. An Lâm nhếch miệng lên, cười nói, tốt, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, tới đánh đi. Ầm ầm, Adam cực âm lĩnh vực đột nhiên khuếch tán trên trăm trượng, đem An Lâm thân thể cũng bao phủ ở bên trong. An Lâm cảm nhận được một sâu tận xương tủy hàn lãnh. Cái này cùng Liễu Thiên Huyễn lĩnh vực rất giống, thế nhưng Adam lĩnh vực lại chú trọng hơn đóng băng giữa phá hư. Bốn phía thực vật toàn bộ bị hàn khí ăn mòn, từ tế bào bắt đầu chia giải khai, sau đó vỡ vụn thành màu xanh nhạt bột phấn, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Bất kỳ lực lượng nào, dùng đến cực hạn, đều sẽ làm cho vạn vật mất thăng bằng, sản sinh cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. An Lâm vạn vạn không nghĩ tới, Adam dĩ nhiên cũng là hướng phương hướng này phát triển. Luận táo bạo sau tính nguy hiểm, trước mặt Adam so với Hạ Hoa còn đáng sợ hơn sinh ra. Đương nhiên, loại trình độ này cực âm lực lượng, đối với chiến thần thân thể chút thành tựu An Lâm mà nói, không coi vào đâu. Bước chân hắn một bước, cường đại thân thể liền xé rách cực âm lĩnh vực, Thắng tà kiếm ở trên hư không vẽ ra một đạo đen nhánh quỹ tích, chém về phía Adam thân thể. Tốc độ của hắn cực nhanh, ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt, Adam căn bản tới không kịp né tránh. Ánh kiếm màu đen lóe lên, Adam thân thể liền ở An Lâm trước mặt như mực nước vậy tản ra. Ân, An Lâm thấy như vậy một màn, sắc mặt hơi đổi một chút. Đúng lúc này, hắc sắc mực nước hóa thành sắc bén nhất khí nhọn hình lưỡi dao, xé mở trên không, hướng An Lâm mãnh liệt đi. Mỗi nhất kích đều uy thế kinh người, sở hữu sánh ngang hóa thần kỳ cường giả một kích toàn lực. An Lâm cười nhạt một tiếng, trường kiếm vẽ ra từng đạo sáng chói vóng kiếm, đúng là làm cho này rậm rạp chằng chịt khí nhọn hình lưỡi dao toàn bộ chém vỡ. Không chỉ có như vậy, hắn còn hướng hư không nào đó chém ra một kiếm, kiếm khí màu đen ngang trên không, rạch một cái mà qua, theo tới là một tiếng rên thống khổ, một cái ngoại hình tuấn mỹ nam tử từ trong hư không xuất hiện. Thổ huyết cút rơi xuống mặt đất, đem thân thể cùng lĩnh vực dung hợp vào một chỗ, đạt được tùy tâm sử dụng hóa khí di động ý tưởng tốt. Thế nhưng đáng tiếc, An Lâm hai mắt hiện lên bạch mang, hai mắt của ta có thể trực tiếp chứng kiến chân thực. Adam dùng rằng đứng lên, một tay vẽ ra một đạo hàn khí bức người hắc sắc nguyệt nha khí nhọn hình lưỡi dao. An Lâm hời hợt đem khí nhọn hình lưỡi dao chém tan vỡ, bắt đầu hướng Adam phóng đi. A, cho dù đối mặt tượng như hồng câu vậy lực lượng chênh lệch, Adam như trước gào thét nhằm phía An Lâm. Adam, Hạ Hoa phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế gọi, thân thể liều mạng dùng rằng. An Lâm suy nghĩ một chút, hai người kia hẳn là điều giáo đến không sai biệt lắm. Hạ Hoa không hề mù quáng tự đại, coi thường người khác, hiểu được tôn trọng trượng phu của mình. Adam cũng có thể giống như người đàn ông giống nhau đứng ra, dũng cảm chiến đấu. Hắn nhìn xông về phía mình Adam, đang muốn dùng chân đá văng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chạy tới Adam đột nhiên bạo nổ ra vô số uy năng kinh khủng lôi quang. Cái này lôi quang không có dấu hiệu nào, không hề năng lượng ba động, uy lực lại cực kỳ khủng bố. An Lâm một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh phi cút rơi xuống mặt đất. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Adam, trong lòng thán phục tiểu tử này chẳng lẽ là trong tuyệt cảnh bảo thể. Nhưng mà, hắn tỉ mỉ cảm ứng Adam lực lượng, lại phát hiện Adam không có đổi cường A. Chỉ bất quá cảnh giới dường như có chút buông lỏng. Chẳng lẽ là An Lâm đưa mắt nhìn sang Hạ Hoa, sau đó hít vào một hơi, chỉ thấy nhất cá diện dung cô gái tuyệt mỹ, lĩnh vực hoảng sợ như đại nhật, đã đem Adam ràng buộc chấn vỡ. Nàng đứng lên, đỉnh đầu lôi vân bắt đầu khởi động, kéo dài hơn 10 dặm. Đây là muốn độ kiếp. Adam, Adam, ngươi không sao chứ? Hạ Hoa vẻ mặt lo âu nhìn Adam, bởi vì thiên kiếp có hạn, hắn hiện tại nằm ở độ kiếp giai đoạn, không thể di động vị trí. Adam thật cao hứng, ta không sao. Hạ Hoa, ngươi rốt cuộc phải bán ra bước này. Ngươi, a, hắn còn không tới kịp nói tiếp, một cực kỳ khủng bố dẫn lực liền đem thân thể của hắn hấp xả, chợt bay về phía Hạ Hoa. Ba kỳ, hai người gắt gao đang ôm nhau. An Lâm mục trừng khẩu ngốc, đều phải độ kiếp, vẫn không quên ngược cẩu một lần sao? Không đúng, hắn chứng kiến Hạ Hoa cùng Adam hai người cũng là vẻ mặt mộng bức dáng dấp, sợ cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ầm ầm, lúc này, Adam lĩnh vực trong lúc bất chợt cũng bạo phát, răng rác. Một cái gông cùng xiềng xiếc bị xông phá, khí tức ầm ầm tăng vọt, âm hàn khí tức bao phủ thiên địa, cùng Hạ Hoa nóng cháy ánh sáng lĩnh vực va chạm vào nhau, gây nên thiên địa biến sắc. Phía trên bầu trời, lôi vân càng thêm kịch liệt bắt đầu khởi động, mây đen diện tích che phủ tích đã đạt đến phương viên 20 dặm. Cả phiến thiên không đều tối sầm, chỉ có lưỡng chủng không ngừng đụng nhau lĩnh vực, có vẻ phá lệ lóa mắt. An Lâm há hốc mồm, cuối cùng khó khăn mở miệng nói, cái này đặc biệt sao, chẳng lẽ là hai người độ kiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục